Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1376 Dương Dương người nối nghiệp. Khi nhìn đến Dương Dương đánh đầu phá khung thành trong nháy mắt đó, cả tòa San Siro sân bóng đều điên cuồng. Mặc kệ là Real Madrid fan bóng đá, vẫn là Atletico fan bóng đá, tất cả đều trong khoảnh khắc đó bạo phát, bọn hắn hay là đang hoan hô lấy Dương Dương dẫn bóng, hay là tại tiếc hận đội bóng tối hậu quan đầu ném cầu. Còn có một số trung lập fan bóng đá thì là đang vì tranh tài nửa chàng sau phong hồi lộ chuyển mà cảm thấy phiếu có chỗ đáng. Đúng vậy, hơn nửa hiệp tranh tài là tương đối trầm muộn, trận chung kết vô danh cục, đây là bóng đá giới công nhận sự thật. Dương Dương cùng Zidane chỗ chủ đạo bắt đầu chiến thuật xác thực rất có tính nhắm vào, cũng có hiệu quả, nhưng sau đó Real Madrid cũng biến thành bảo đảm phòng thủ. Hiện nay châu Âu giới bóng đá chủ lưu xu thế vẫn là có khuynh hướng truyền khống cùng tiến công. Bảo thủ liền muốn trả giá đắt. Quả nhiên, nửa chặng sau vừa mở cục, Simeone liền cho thấy mình chấp giáo nhiều năm tích lũy ra kinh nghiệm. Lão luyện quả quyết thay người. 5 phút bên trong liên nhập 2 cầu, đem Real Madrid triệt để đánh cho hồ đồ. Cái này đã có thể nói là Real Madrid vì mình bảo thủ trả giá đắt. Cũng có thể nói là Simeone mấy năm qua này chấp giáo năng lực tăng lên chứng cứ. Bởi vì lúc trước hắn mới vừa tới đến châu Âu thời điểm, đối mặt Ancelotti cùng Guardiola chờ danh suất, hắn nhưng không có dạng này năng lực. Mà bây giờ, giáo huấn lên Dương Dương cùng Zidane cái này một đôi thái điểu huấn luyện viên, hắn là không chút nào lưu thủ. Cũng có thể nói, Simeone kỳ binh nửa chàng sau tranh tài trở nên càng thêm đẹp mắt, đặc sắc xuất hiện. Real Madrid nghịch chuyển kiếm không dễ, mỗi một cái dẫn bóng đều là thật liều ra. Đặc sắc nhất khẳng định là Dương Dương cái thứ hai dẫn bóng, mặc kệ là Hazard dẫn bóng độc sông Long Đàm, một chọi ba đem cầu truyền tới, vẫn là Dương Dương thời khắc mấu chốt đối mặt Oblak, cái khó ló cái khôn Marseille Roulette, những này đều sẽ trở thành Champions League trận chung kết kinh điển hình tượng. Mà trọng yếu nhất cái thứ ba dẫn bóng, nhìn ngược lại không có quá nhiều kinh hỉ. Marcelo cường đột đến cùng tuyến truyền bên trong, Dương Dương trung lộ đánh đầu đỉnh góc xa phá khung thành. Thường thường không có gì lạ, thoạt nhìn không có mấu chốt dẫn bóng vốn có kinh tâm động phách. Nhưng chỉ cần đá cầu, hay là thực sự hiểu rõ bóng đá fan bóng đá đều sẽ minh bạch, cái này dẫn bóng có bao nhiêu khó. Đến tranh tài giai đoạn sau cùng, tất cả mọi người thể năng tiêu hao đã cơ bản đạt đến cực hạn. Cho nên, Dương Dương tại đỉnh xong quả cầu này về sau, thậm chí đều không có lưu ý đến phải chăng dẫn bóng. Hắn liền trực tiếp ngã xuống sân bóng bên ngoài. Căng gân, Real Madrid cầu thủ tất cả đều đuổi tới, vốn là muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng cùng nghịch chuyền. Kết quả lại phát hiện hắn căng gân. Trong lúc nhất thời tất cả đều loạn, có vì hắn ép chân, có vì hắn hô đội y Carlos Díaz cấp tốc mang theo trợ thủ tiến lên. Đây cũng là Real Madrid kinh nghiệm phong phú địa phương, bù giờ đã ra tới, lúc này Dương Dương rút gân ngã xuống đất, bọn hắn có một hợp lý đầy đủ kéo dài tranh tài thời gian lấy cớ. Atletico vừa mới bắt đầu còn không có lưu ý. Nhưng rất nhanh, Simeone ngay tại bên sân nổi giận, hướng về phía trọng tài chính gào thét, càng không ngừng chỉ trích Real Madrid đang cố ý kéo dài thời gian. Trọng tài chính hẳn là tranh thủ thời gian khôi phục tranh tài. Bao quát Torres ở bên trong còn lại Atletico cầu thủ cũng đều rất nhanh kịp phản ứng, lập tức thúc giục trọng tài chính cùng Real Madrid cầu thủ tranh thủ thời gian trở về sân bóng. Bọn hắn muốn một lần nữa đi mở cầu. Plattenburg ra hiệu Simeone cùng Atletico cầu thủ phải tỉnh táo. Hắn biểu thị mình sẽ xét kéo dài bù giờ. nhưng cũng đang không ngừng la lên hai đội cầu thủ trở về đấu trường. Nhưng trận đấu nhất trọng mới mở bắt đầu, Real Madrid liền đã chuẩn bị kỹ càng ở đây bên cạnh thay người. Real Madrid thanh huấn cầu thủ Vázquez vào lúc này chuẩn bị thay thế ra sân. Mà hắn muốn đổi lại chính là đổ vào bên sân Dương Dương. Trên sân bóng, Real Madrid toàn tuyến lui giữ, Atletico thì là điên cuồng phản công. Đều đến lúc này, ai còn quản ném không ném cầu. Thậm chí ngay cả thủ môn Oblak đều vọt tới trung tuyến phụ cận. Ra hiệu đồng đội tất cả đều hướng phía trước ép. Thừa dịp một lần giải vây ra ngoài, Real Madrid tiến hành thay người. Vázquez thay đổi Dương Dương. Simeone ở đây bên cạnh giận điên lên. Atletico còn có hai lần thay người. Hắn đều không có cam lòng dùng. Zidane một lần cuối cùng thay người hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này. Cái này rất rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian. Đến chế Atletico tiến công. Nhưng đây cũng là tại quy tắc hợp lý phạm vi bên trong. Simeone đối với cái này cũng là bất lực. Vázquez ra sân về sau, hắn cùng Suarez hợp thành trước trận song tiên phong. Real Madrid vẫn như cũ nghiêm phòng tử thủ. Bên sân Dương Dương tại chậm qua rút gân kịch liệt đau nhức về sau. Tại đội y nhóm nâng đỡ, loạng trà loạng choạng mà từ dưới đất đứng lên, chậm rãi hướng huấn luyện viên Tịch phương hướng đi qua. Mà lúc này, San Siro sân bóng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vượt qua một nửa Real Madrid, fan bóng đá đầu tiên là chủ động vì Dương Dương vỗ tay. Tiếp lấy lại không hẹn mà cùng lần lượt đứng lên. Cuối cùng thậm chí ngay cả rất nhiều Atletico fan bóng đá đều đang vỗ tay. Đều đi theo đứng lên. Trên sân bóng lập trường là đối thủ. Nhưng hạ sân bóng, Dương Dương biểu hiện là đáng giá tôn trọng. Dương Dương chậm rãi dọc theo bên sân đi. Đang nghe fan bóng đá tiếng vỗ tay về sau. Hắn ra hiệu đội y buông ra mình. Đứng vững về sau. Hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá cúi đầu. Hướng bọn hắn biểu đạt cảm ơn của mình. Cái này một thân hòa cử động lập tức vì hắn mang đến càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô số Real Madrid fan bóng đá càng là đang điên cuồng la lên tên của hắn. Thậm chí chỉ sợ có rất nhiều người cũng đã không để ý tới sân bóng bên trong so tài. Lực chú ý tất cả đều đặt ở Dương Dương trên thân. Có thể có được Atletico fan bóng đá tiếng vỗ tay Real Madrid cầu thủ cũng không nhiều. Florentino gật đầu cười nói, hắn là ngồi tại San Siro sân bóng chủ tịch nhìn trên đài. Chờ một chút, Real Madrid cầu thủ lĩnh thưởng liền sẽ từ trước mặt hắn đi qua. Mà tại bên cạnh hắn, chính là FIFA cùng UEFA cao tầng. Trong đó vừa mới tại tháng 2 phần được tuyển vì FIFA chủ tịch Infantino cũng đích thân tới hiện trường, hắn là chờ một chút hai chi quan Á quân đội bóng trao giải. Cái này cũng có thể nói là Champions League trận chung kết lần đầu. Quá khứ tất cả mọi người biết, FIFA cùng UEFA quan hệ là tương đối hỏng bét, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. FIFA đối thủ lớn nhất cùng người khiêu chiến chính là UEFA. Tỷ như World Cup đối thủ cạnh tranh là giải Euro. Giữa hai bên tồn tại không ít lợi ích gút mắc. Nhưng bây giờ đến xem, theo Infantino hợp lý tuyển, FIFA đàn thế tất đem khai sáng một cái hoàn toàn mới cục diện. Dương Dương là vì số không nhiều. Ở thế giới rơi bóng đá không có cái gì hắc phấn cầu thủ. Cho dù là làm tử địch Atletico cùng Barca, cũng đều có rất ít fan bóng đá sẽ thống hận hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì giá trị buôn bán cao như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắn quá chính diện, Jose Sanchez làm Real Madrid thương vụ chủ quản, tự nhiên là từ mình chuyên nghiệp góc độ đi phân tích vấn đề này. Đắc lực trợ thủ ba câu không rời nghề cũ. Florentino nghe được ha ha cười không ngừng, nhưng cũng đúng là không sai. Tỷ như mấy năm qua này, Tây Ban Nha chính phủ bắt đầu khởi động đối chức nghiệp thi đấu vòng tròn ngôi sao bóng đá nhóm. thuế vụ điều tra, kết quả Bác Sa tam đại cự tinh đều rơi vào đi. Đầu tiên là Messi, tiếp lấy Neymar, hiện tại nghe nói Cristiano Ronaldo cũng xảy ra chuyện. Thậm chí liền ngay cả Real Madrid trong đội cũng có cầu thủ cất ở đây phương diện tai họa ngầm. Câu lạc bộ ngay tại khẩn cấp loại bỏ cùng đền bù. Nhưng duy chỉ có Dương Dương. Nghe nói, Tây Ban Nha chính phủ cái thứ nhất điều tra chính là hắn. Bởi vì lương hàng năm tối cao, thu nhập cũng là nhiều nhất. Chính phủ tự nhiên không có khả năng lọt mất cục thịt béo này. Nhưng kết quả một điều tra mới phát hiện, Dương Dương cũng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhiều nhất chính là tại một chút chi tiết nhỏ bên trên tồn tại chỗ sơ suất. Cùng còn lại cự tinh nhóm so ra, vậy đơn giản không đáng giá nhắc tới. Điều này cũng làm cho Florentino từ một cái góc độ khác đến đối đãi Dương Dương. Đó chính là hắn cái này một khối biển chữ vàng thật là không có cái gì tì vết. Nếu như dựa theo thế cục trước mắt tiếp tục phát triển tiếp, tương lai hắn xuất ngũ về sau, tấm chiêu bài này đem vẫn như cũ vì hắn mang đến vô cùng phong phú ích lợi. Real Madrid nếu như vận hành thỏa đáng, cũng hoàn toàn có thể từ đó kiếm một chén canh. Đây cũng là vì cái gì hắn chưa từng có cân nhắc qua muốn bán đi Dương Dương nguyên nhân. Bởi vì không có lời. Lại nói, mặc kệ là làm cầu thủ, vẫn là làm huấn luyện viên, Dương Dương tại Real Madrid lý lịch đều là không thể bắt bẻ. Nhìn một cái hắn đêm nay biểu hiện, tại trọng yếu như vậy Champions League trận chung kết, hắn diễn ra hat-trick, đây là cỡ nào kinh người phát huy. Tuy nói là Real Madrid toàn đội vây quanh hắn đến chuyển, nhưng nếu như đổi lại trong đội bất kỳ người nào khác, bọn hắn có thể làm được sao? Quang gia Dương Dương, Suarez, Hazard, Di Maria, Modric, bọn hắn ai có thể thay thế Dương Dương? Florentino hiện tại xem như thấy rõ, bây giờ Real Madrid tai họa ngầm lớn nhất không phải khác. Vừa vặn chính là Dương Dương người nối nghiệp. Jorge, Florentino suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Kỹ thuật tổng thanh tra Vandano lập tức bu lại. Có chuyện gì? Các người kỹ thuật tiểu tổ lần trước nói lên cái kia Brazil tiểu tướng kêu cái gì? Vinicius, đúng, chính là hắn. Các người cảm thấy thế nào? Vinicius, sinh ra ở 2000 niên tháng 7 ngày 12. Nói cách khác, đến trước mắt hắn vẫn chưa tới 16 tuổi. Bất quá Real Madrid lại đối với hắn chú ý đã lâu. Bởi vì Real Madrid cầu dò xét gần nhất vẫn luôn tại vơ vét toàn thế giới ưu tú nhất tuổi trẻ cầu thủ. Chúng ta đối với hắn đánh giá rất bình thường cao, nhưng vẫn là cần lại quan sát, dù sao tuổi quá nhỏ. Vandano trả lời, vậy liền hảo lưu ý. Còn có nước Pháp cái kia, Mbappé, đúng, nghe nói hắn trước kia tới qua chúng ta đội bóng. Thật sao? Đúng vậy, tới thử huấn qua, cũng thông qua được, nhưng hắn không hề lưu lại, mà là lựa chọn Monaco. Chúng ta vẫn luôn có theo dõi hắn. Năm nay tháng 2 phần bắt đầu ở Monaco đội 1 ra sân. Cho tới bây giờ ra sân 11 lần, một cái dẫn bóng một lần trợ công. Tại European Cup ra sân một lần, dâng hiến một lần trợ công. Biểu hiện không tầm thường. Nhất định phải mật thiết chú ý, nếu như thời cơ phù hợp, chúng ta liền động thủ, không thể để cho người nhanh chân đến trước. Florentino sắc mặt nghiêm túc dặn dò, bây giờ châu Âu giới bóng đá ngôi sao bóng đá chuyển nhượng phí tăng vụt. Động một tí gần ước, thậm chí là quá trăm triệu. Florentino thậm chí có thể khẳng định, kế tiếp còn sẽ tiếp tục chướng. Bởi vì Paris Saint-Germain đúng là khắp thế giới đào người. Chuyển nhượng phí nhất định thấp không được. Kể từ đó, tuổi trẻ cầu thủ giá trị bản thân cũng nhất định sẽ bị mang theo đến. Cho nên Real Madrid phải thừa dịp sớm ra tay. Tại Real Madrid đá bóng nhiều năm như vậy, cực ít nhìn thấy Dương Dương rút gân. Nhưng đêm nay, Florentino chưa nói xong. thở dài thườn thượt một hơi, thần sắc bên trong nhiều ít mang theo một chút tiếc hận, đồng thời còn có cảm kích. Hắn là phi thường tán thành Dương Dương tại Real Madrid cống hiến cùng tác dụng, đồng thời cũng nhận định Dương Dương tại Real Madrid lịch sử địa vị. Nhưng có một điểm hắn vô cùng rõ ràng, Dương Dương ngay tại rời đi nghề nghiệp của mình đỉnh phong. Có lẽ hắn sẽ còn là trên cái tinh cầu này mạnh nhất cầu thủ. Nhưng hắn đã không còn là mạnh nhất Dương Dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN